Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Vu Tiên Đại Hội đi không? Một giấc mộng 10 năm. Một buổi sáng tỉnh mộng. Nguyên thần không minh, vào hư không tìm tiên môn. Giang Lan trải qua 10 năm mộng, 10 năm say, chờ hắn tỉnh lại trong nháy mắt, liền trực tiếp tiến vào tâm thần trong ý cảnh. Hắn nguyên thần chính từng bước một đi về phía hư không đại môn. Cuối cùng leo lên nguyên thần đỉnh phong, đứng ở trước đại môn, nhìn thẳng hư không, có thể luyện thần phản hư. Cách tiên môn gần một bước, có thể nói chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể đi tìm tiên môn. Chỉ là muốn tìm tới rất khó, muốn đi vào càng khó hơn. Sau khi tiến vào, đem trực diện thiên kiếp, thành công là thành tiên. Cho nên con đường thành tiên, dị thường chật vật, Giang Lan mượn Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu, đột phá nguyên thần. Hắn cảm giác tâm cảnh cũng có tăng thêm một bước, lực lượng cường đại cũng sẽ không vì hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước mắt là như vậy, bất quá sau khi thành tiên liền khó nói. Trước mắt mà nói, hắn mới tu luyện 110 năm, dù là đệ tử thiên tài, lúc này cũng còn đang là tấn thăng nguyên thần mà cố gắng. Cường đại chênh lệch sẽ cho người sinh ra cảm giác ưu việt, sẽ cho người bắt đầu mục đích không rất nhiều chuyện, nhất là trên người còn có một chút chỗ dựa. Nếu như không khống chế xong chính mình, một khi để cho tâm thần mình không yên, như vậy này thế giới đại hoang sẽ dạy hắn làm người. Cho nên, vẫn là phải thật tốt tu luyện, núp ở đệ cửu phong tận lực đừng đi ra, chờ sau khi thành tiên, mới có thể cân nhắc thỉnh thoảng đi ra ngoài. Bất quá tiên cũng không phải vô địch, tóm lại thường xuyên có tiên vẫn lạc, ứng giữ bản tâm, an tâm tu luyện, không còn may mắn, quyết không coi thường bất cứ địch nhân nào. Hắn hiện tại nhiều hơn một chai Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu. Mùi vị dường như không tệ. Ngày nào có thể dùng hợp lý do đưa cho hắn sư phụ uống. Tác dụng đối hắn sư phụ mà nói hẳn cực kỳ nhỏ, chủ yếu là khẩu vị. Đệ cửu phong đỉnh núi, một mực chú ý Giang Lan Mạc Chính Đông thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn đột nhiên phát hiện Giang Lan rời đi U Minh Động, hơn nữa trong sân làm việc. Ngay từ đầu hắn thế nào để ý, chỉ là một tháng trôi qua, hắn phát hiện Giang Lan lại còn ở nhổ cỏ. Cái này thì không bình thường. Mặc dù Giang Lan sẽ ra nhổ cỏ, quét dọn đại điện, nhưng là cách nhau đều là mấy tháng. Lúc này mới một tháng. Sau đó hắn phát hiện, đệ tử của hắn không phải cách một cái nguyệt, mà là làm một tháng. Này ngoài ý muốn phát hiện, để cho hắn đặc biệt để ý. Nhưng tâm là bị tâm ma ảnh hưởng. Khi hắn dự định đi kiểm tra thời điểm, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Giang Lan thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bị tâm ma xâm phạm dáng vẻ, nửa sợ nửa nghi hạ. Hắn lại quan sát mấy tháng, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, ở Giang Lan chung quanh có một loại khí tràng xuất hiện, là tâm cảnh biến hóa mang đến. Giang Lan tâm tính rất giỏi, cảnh giới cũng rất cao, bất quá vẫn là để cho Mạc Chính Đông lấy làm kinh hãi. Lần này tâm cảnh biến hóa, coi là thật có chút khó tin. Tuổi còn trẻ liền có thể làm tới mức này. Nhìn nhật nguyệt giao thế, nhìn bốn mùa thay đổi, nhìn hoa nở hoa tàn, nhìn vân cuốn vân thư, thân ở trong đó, cảm thụ trong đó, tâm như mặt hồ, lay động theo từng cơn sóng. Ở nhận ra được những thứ này sau, Mạc Chính Đông trực tiếp phong bế đệ cửu phong, cự tuyệt hết thảy nhân đến gần, phòng ngừa có người quấy rầy Giang Lan. Giang Lan ở thuế biến, hơi không cẩn thận, tiếp theo từ thuế biến trung thất bại rơi xuống. Mà Mạc Chính Đông cũng thời khắc chú ý, canh giữ ở đệ cửu phong. Này một thủ, chính là 10 năm, rốt cuộc ở hôm nay. Hắn phát giác khí tràng kia chậm rãi hạ xuống, tiêu với thiên địa, lột xác thành công. 10 năm rồi, cuối cùng kết thúc. Mạc Chính Đông nhìn còn lại 8 đỉnh. Lúc này có không ít người chuẩn bị đến cái gì. Nhắc tới Vu Tiên Đại Hội phải đến, qua mấy ngày sẽ lên đường. Mạc Chính Đông quay đầu lại, nhìn đệ cửu phong Giang Lan sân vị trí, tâm lý có chút ý kiến. Hỏi một chút nhìn, có nguyện ý hay không đi. tỉnh lại Giang Lan, thành công tiến vào luyện thần phản hư. Nhưng là hắn cũng không tính nghỉ ngơi, mà là phải đem thực vật đàn dọn về U Minh Động. Tiếp tục mượn dùng U Minh cửa vào cùng với thần nữ đồ sách tu luyện. Sớm ngày tìm tiên môn tồn tại, chỉ là vừa dự định hồi U Minh. Hắn liền nhận được hắn sư phụ tin tức. Sư phụ hẳn thấy được ta 10 năm này hành vi, nhìn thấu khả năng hẳn không có. Bất quá tâm cảnh biến hóa nhất định là đã nhìn ra. Bây giờ hắn mặt ngoài tu vi ở kim đan hậu kỳ, cách viên mãn chỉ có một đường. Theo tâm cảnh biến hóa, hắn tu vi cũng nên có biến hóa. Quá 2 năm tiến vào viên mãn liền có thể. 2 năm rất ngắn rồi. Sau đó Giang Lan đi gặp hắn sư phụ. Sư phụ, đi tới đệ cửu phong đỉnh. Giang Lan cung kính hành lễ. Tâm cảnh có biến hóa. Có không có tính toán đi ra ngoài một chút. Nhìn một chút thế giới bên ngoài. Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan sửng sốt một chút. Hắn ngược lại không kinh ngạc hắn sư phụ biết rõ tâm cảnh biến hóa. Nhưng là biến hóa liền muốn đi ra ngoài sao? Quá sớm, vẫn không tính là thời điểm. Hắn cách thành tiên cửa chót nhất hạm, còn rất xa. Sư phụ, đệ tử 10 năm này sơ sài tu luyện. Giang Lan mang theo một ít làm khó. Ý hắn rất rõ ràng. Không muốn đi, nghe qua Vu Tiên Đại Hội sao? Trong đại hoang, phần lớn thanh niên tuấn kiệt tụ tập mà thành đại hội. Không cần ngươi đi cùng người giao thủ. Liền đi xem một chút cảnh đời liền có thể. Có Côn Lôn mấy vị trưởng bối dẫn đội. An toàn không cần lo âu. Như thế nào? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Phảng phất định thuyết phục Giang Lan. Nói xong còn bổ sung một câu. Qua lại bất quá 3 tháng. Này là hiểu rõ đại hoang thời cơ tốt. Với sách vở bên trên nhìn hoàn toàn bất đồng. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Phảng phất đang đợi Giang Lan câu trả lời. Này không có lý do không đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.